Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, đến cùng ném đi cái gì? Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn nhìn xem Khinh Tuyết. Người dĩ nhiên biết ta tế linh. Khinh Tuyết vũ mị cười một tiếng. Vừa rồi, người đang cứu ta thời điểm, ta liền biết ngài tế linh là tới từ ma tu giới. Bởi vì vừa rồi cấm chế này, chỉ có ma tu giới mới có. Đông Phương Mặc vẫn là không hiểu ra sao. Vừa rồi cấm chế, đến cùng là cái gì cấm chế? Có thể làm cho cái này Khinh Tuyết có thể biết. Ngân Kỳ là tới từ ma tu giới. Khinh Tuyết nhìn thấy Đông Phương Mặc vẫn không hiểu, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Khả năng ngài tế linh sẽ trách ta lắm mồm. Nhưng là Khinh Tuyết điều chỉnh một lúc sau, vẫn là trò chuyện. Nàng rốt cuộc là không nguyện ý để Đông Phương Mặc như thế mê mang. Ma tu giới là tế linh từng cái giới vị cường đại nhất tế linh. Nhưng là cũng là tự do nhất tế linh. Cho dù là nàng cùng ngươi kết thành linh tế huyết khế, cũng có thể lợi dụng cấm chế này đơn phương giải trừ. Chỉ bất quá, sau khi giải trừ chính là vứt bỏ linh. Nếu như không phải địa vị thân phận cùng với tôn quý ma tu giới tế linh, y nguyên biết bơi đãng trong thế giới này. Nhưng là địa vị tôn quý, ma tu giới cơ hội khởi động đặc biệt trận pháp, để bọn hắn trở lại ma tu giới. Ma tu giới truyền thừa chi bảo, có thể triệt để giải trừ cùng ngươi linh tế huyết khế, khôi phục thân tự do. Nói lên những này, Khinh Tuyết mà trong mắt tràn đầy hướng tới. Vậy mà lại có chuyện như vậy. Tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian ngân kỳ, cũng chuyên chú nghe. Thế nhưng là những này, nàng dĩ nhiên không có chút nào biết. Một cái ma tu giới nữ hoàng công chúa, dĩ nhiên không biết cái này. Cái này cũng có chút quá làm cho nàng chấn kinh một điểm a. Nghe Khinh Tuyết những lời này, Đông Phương Mặc không biết trong lòng là tư vị gì. Ngân Kỳ, dĩ nhiên là có thể một mình rời đi. Thế nhưng là hắn lại cho tới bây giờ không đề cập qua một chữ. Hôm nay, nếu không phải là bởi vì cái này Khinh Tuyết, Ngân Kỳ khả năng căn bản liền sẽ không nhắc lên chuyện này đi. Đông Phương Mặc cũng không có lập tức đến hỏi Ngân Kỳ. Một cái là bởi vì đi đường. Một cái khác, hắn không muốn lại nói như vậy lời nói suông. Đợi đến hắn có năng lực thời điểm, nhắc lại Ngân Kỳ về nhà sự tình đi. Ngân Kỳ ngồi xổm ở Đông Phương Mặc thần thức trong không gian, rơi vào trầm tư. Nàng một mặt mờ mịt, một mặt ảo não. Mình rốt cuộc còn ném đi cái gì? Khinh Tuyết thấy Đông Phương Mặc tốt giống rơi vào trầm tư, cũng rất biết điều không nói gì nữa. Tại Đông Phương Mặc cái này cùng ma tu giới tế linh ký kết linh tế huyết khế mặt người trước, Khinh Tuyết cảm giác được thân phận của mình là không thể dạng này cùng hắn sóng vai mà đi. Bây giờ, nàng có thể thật là có chút lo lắng bất an đâu. Lại an tĩnh đi đường thời gian một nén hương, Khinh Tuyết mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Đông Phương công tử, phía trước chính là mặt khác một cái dược viên. Cũng là hiện tại liên mỹ cảnh bên trong thành thục tam đại dược viên cái cuối cùng. Nếu là còn muốn nhiều như vậy tài nguyên tu luyện cùng nhau thành thục lời nói, chỉ sợ không biết muốn qua một số năm. Đông Phương Mặc đưa mắt trông đi qua. Quả nhiên như Khinh Tuyết nói, trước mắt là một cái rất lớn mà dược viên. Bên trong linh thảo tuy tốt, cũng có chút linh sâm tản mát ở trong đó, nhưng lại không có cái trước to bằng dược viên. Thần thức đảo qua, giống như cũng không có một gốc cực phẩm linh sâm. Mặc dù là như thế, nhiều như vậy linh thảo các loại, đối với Đông Phương Mặc đến nói, liền xem như không đột phá, cũng hẳn là có thể tích lũy cái chín thành. Nhưng là cái này một cái dược viên chung quanh, lại càng thêm xảo diệu bố trí một chút cấm chế trận pháp. Loại thủ đoạn này, cùng chuột lớn hoàn toàn khác biệt. Đông Phương Mặc không khỏi lẩm bẩm. Nghĩ không ra, liên mỹ cảnh bên trong, lại còn có cấm chế chi thuật cao thủ. Những cấm chế này, hẳn là so chuột lớn những cấm chế kia càng thêm tinh xảo đi. Đông Phương Mặc đứng ở chỗ này, không ngừng thả ra lực lượng thần thức cảm thụ được. Thật là, bên người có cái Khinh Tuyết, Đông Phương Mặc không khỏi cười khổ. Mình còn đoán cái gì sức lực a? Hắn nghiêng đầu mở miệng. Khinh Tuyết, những cấm chế này là yêu thú nào bố trí? Khinh Tiết khẽ hé môi son, thanh âm kia dị thường êm tai. Đông Phương công tử, những cấm chế này hẳn là một cái yêu giao bố trí. Hắn cấm chế chi thuật hẳn là so ta nguyên bản chủ nhân chuột lớn mạnh hơn. Mà lại, chấm ngoặc kép, vừa nhắc tới cái này yêu giao, Khinh Tiết không quan hệ lộ ra một chút sợ hãi. Đông Phương Mặc cảm nhận được dị thường, nhíu mày hỏi, Khinh Tuyết, cái này yêu giao rất lợi hại phải không? Khinh Tiết gật gật đầu, đúng vậy, rất lợi hại, cái này yêu giao tu vi tại sơ tâm bát trọng. Bây giờ nói không chừng đến sơ tâm đỉnh phong cũng là có khả năng. Mà lại, chủ nhân của ta chuột lớn sử dụng cái kia dùng ta yêu đan đi tự bạo cấm chế kia, chính là cái này yêu giao dạy cho hắn. Đông Phương Mặc có chút tức giận. Xem ra, kẻ cầm đầu tại cái này yêu giao trên thân. Mà lại cái này yêu giao tu vi càng tốt hơn. Xem ra, mình thu hoạch được dược viên này về sau, vẫn là trốn vào Liên Mỹ Điện tương đối tốt. Nghe được Khinh Tiết như vậy, Đông Phương Mặc vốn cho rằng Ngân Kỳ sẽ tuôn ra nói tục, nhưng là ngoài ý muốn, Ngân Kỳ lại một thanh âm đều không có. Không biết Ngân Kỳ đang suy nghĩ gì. Đông Phương Mặc cũng không lo được nhiều như vậy, hai tay tung bay, từng đạo thủ quyết không ngừng kết xuất, rơi vào đoạn đường này cấm chế phía trên. Khi Đông Phương Mặc cảm nhận được cấm chế này tinh xảo cùng tương hỗ ở giữa liên hệ về sau, Đông Phương Mặc rất thông minh dùng nhất linh xảo biện pháp giải quyết. Bởi vì có rất nhiều cấm chế, khi bị phá hư về sau, bố trí người sẽ thu được tin tức. Đông Phương Mặc rất cẩn thận đem những tin tức này toàn bộ chặn đường, đồng thời để bọn hắn tiêu tản mát. Tốt, ta hiện tại bắt đầu thu hoạch những linh thảo này. Đập vào mắt là mảng lớn tài nguyên tu luyện, Đông Phương Mặc sao có thể không hưng phấn. Đông Phương Mặc liền nghênh ngang ngồi ở thuốc kia vườn trung ương. Đầu tiên là bố trí một đạo cấm chế, bớt những này linh sâm chạy trốn. Khi cấm chế không có cái gì lỗ thủng, Đông Phương Mặc khóe môi hơi động một chút, hai tay không ngừng tế ra cái kia quỷ dị khẩu quyết. Sau đó, từng cây linh thảo liền bị Đông Phương Mặc nháy mắt hấp thu. Đông Phương Mặc giờ phút này cũng không lo được chọn lựa cái gì. Dù sao muốn là linh thảo, Đông Phương Mặc luôn luôn là vừa nắm một bó to, sau đó trực tiếp luyện hóa. Nếu là linh sâm, hắn chỉ có thể một gốc đến. Dù sao trong này linh khí thật là quá mức khổng lồ. Thông qua chuột lớn nghe nhìn, Khinh Tuyết cũng biết Đông Phương Mặc luyện hóa những linh thảo này tốc độ, cho nên cũng không có kỳ quái, mà là tự giác tại dược viên này chung quanh cẩn thận đặt vào gió. Nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, Khinh Tuyết sẽ thông báo cho Đông Phương Mặc. Đến lúc cuối cùng một gốc linh thảo bị Đông Phương Mặc luyện hóa về sau, Đông Phương Mặc liền mở mắt. Không biết dài bao nhiêu thời gian, như thế lớn một mảnh dược viên, luyện hóa, làm sao cũng phải 2 canh giờ đi. Đông Phương Mặc yên lặng nghĩ đến, nhưng trên thực tế, Đông Phương Mặc dùng vẫn chưa tới 2 canh giờ. Nhìn xem Đông Phương Mặc cùng thu hoạch cơ một dạng đem những linh thảo kia thu hoạch hoàn tất, Khinh Tiết thật sự là cảm thán, liền xem như chứa vào cửu cung trạc bên trong, so cái này cũng nhanh không có bao nhiêu đi. Đông Phương Mặc trong đan điền lăn lộn không thôi, nhiều như vậy linh khí, đối với khi ngày qua mà nói tuyệt đối là cái cực lớn khiêu chiến. Tác may mắn chính là Đông Phương Mặc đan điền rất cường hãn. Trầm xuống tâm thần, Đông Phương Mặc chỉ là quan sát một hồi, cảm thấy vẫn là hơi điều tức một chút tương đối tốt, liền không tiếp tục để ý những này. Lập tức Đông Phương Mặc nghĩ đến chuột hai. Chuột hai cùng chuột lớn tình cảm hẳn là rất tốt. Chuột hai lại là loại kia 10 phần chân chất cá tính, không có khả năng mắt thấy chuột lớn cứ như vậy bị chém giết, vậy mà liền như thế chạy trốn. Đông Phương Mặc luôn cảm thấy không nỡ, không an lòng. Lại thêm Khinh Tiết nói đến cái kia yêu giao cùng chuột lớn quan hệ, Đông Phương Mặc rất nhanh liền lý giải đầu mối. Chuột hai nhất định là đi tìm cái kia yêu giao. Đây chính là một con càng thêm yêu thú lợi hại. Mình bây giờ có được hay không? Đông Phương Mặc trong lòng có chút bồn chồn. Ngân Kỳ, Ta cảm thấy con kia yêu dao rất nhanh liền về tới tìm ta. Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ cùng Ngân Kỳ truyền âm nói. Kỳ thật cái này cũng rất dễ lý giải. Mình thế nhưng là tại người ta miệng bên trong đem những này chân quý tài nguyên tu luyện cho cướp. Lại, liều mạng là chuyện rất bình thường. Nha, nghĩ không ra, Ngân Kỳ cũng chỉ là ồ một tiếng. Tại không có những lời khác. Ngân Kỳ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta lại cùng ngươi thảo luận vấn đề ai? Cảm nhận được Ngân Kỳ dị thường, Đông Phương Mặc không khỏi hỏi thăm về tới. Không có gì, phân tâm. Ngân Kỳ qua loa tắc trách nói. Đông Phương Mặc lập tức im lặng. Ngân Kỳ, tính mạng du quan, người dĩ nhiên còn đang mất thần mà. Thật xin lỗi, Ngân Kỳ thản nhiên nói. Nghe Ngân Kỳ một câu nói kia, Đông Phương Mặc đột nhiên có chút phản ứng không kịp. Chuyện gì xảy ra? Ngân Kỳ vừa rồi giống như thật không phải là phân tâm đơn giản như vậy. Bởi vì vừa rồi mình căn bản không có trách cứ nàng ý tứ a. Ngân Kỳ một mực đang nghĩ một vấn đề, một cái ngay cả nàng cũng nghĩ không thông vấn đề, cái kia chính là mình ký ức vấn đề. Nếu không phải vừa rồi khinh tuyết, Ngân Kỳ còn sẽ không để ý. Hiện tại nhớ tới, Ngân Kỳ quả thực buồn bực không thôi. Liên quan tới Đông Phương Mặc cái kia huyền tâm châu, nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nàng chỉ là nghe cha mẹ của nàng nhắc qua, mà lại rất nhiều liên quan tới huyền tâm châu đồ vật. Nàng liền tốt giống như quên đi, làm sao cũng nhớ không nổi đến. Ngân Kỳ tổng là có chút kỳ quái. Mình giống như quên đi rất nhiều thứ. Lấy tu vi của mình, làm sao sẽ còn quên sự tình, mà lại liên quan tới ma tu giới như vậy chuyện quan trọng. Mình dĩ nhiên một chút ấn tượng đều không có. Cái này tuyệt đối không bình thường a. Ngân Kỳ hoài nghi đến mình phong ấn. Nhưng là cái này lại không thể cùng Đông Phương Mặc nghiên cứu. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy cái kia chuột hai chạy, luôn luôn cái tai họa ngầm. Ngân Kỳ lắc lắc đầu, bỏ rơi những để kia nàng buồn bực đồ vật, về tới dưới mắt, nghĩ nghĩ vừa rồi Đông Phương Mặc, mới thanh âm ngưng trọng truyền âm nói. Thời khắc này tình huống, không dung Đông Phương Mặc nhiều suy nghĩ gì, vẫn là giải quyết trước mắt nguy hiểm tương đối tốt. Liền nói ra, ngươi cho rằng ta muốn để nó chạy à? Ta chỉ có sơ tâm tứ trọng tu vi, làm sao có thể ngăn lại? Lại nói, khi đó ta là cùng chuột lớn liều mạng. Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ nói. Ngân Kỳ cũng là bất đắc dĩ thở dài. Đông Phương Mặc, ta luôn cảm thấy cái này liên mỹ cảnh có chút quái dị. Nhưng là ta lại nói không nên lời. Chủ yếu nhất là, cái này hoàn cảnh giống như không phải cấm chế này vấn đề. Làm sao luôn cảm thấy có một cỗ yêu linh khí tại quấy phá cảm giác. Đông Phương Mặc lắc đầu. Ta đã bắt đầu cũng cảm thấy là cấm chế vấn đề. Trải qua vừa rồi tu vi sau khi đột phá, ta có thể xác định, đây là một con yêu thú cường đại đang tác quái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.